Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, chứng chán ăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu ta trước kia mua qua một chai. Uống một hớp, uống không ngon, liền thả vào trong tủ lạnh. Có một lần làm giải phẫu, tiếp giải phẫu thất bại. Về nhà tức giận à, phá ngựa Trương Phi, cả người cũng không tốt. Rudolf G. Wagner giáo sư nhớ lại nói, khi đó, liền muốn uống chút rượu tinh, tới thuốc mê mình, có phải hay không rượu vodka mùi vị tốt nhất? Tô Vân cười híp mắt hỏi, ừ sao, ta liền điểm phô mai và lạp xưởng, uống một chai rượu vodka, sau đó bất chi bất giác liền ngủ. Nếu muốn mua say, đây là tốt nhất đề cử. Không có một trong, Rudolf G. Wagner giáo sư tựa hồ quên mất Hải Thành chất đống như núi đại lục bồng tử cho hắn mang tới khổ não. Bắt đầu và Tô Vân hứng thú rồi rào hàn huyên. Trịnh Nhân đối với chuyện này là không có hứng thú chút nào. Nếu không có tiểu y nhân ở bên người, sợ là sẽ phải thật sớm rời đi. Đâu để ý có thể hay không mất hứng. Không cần uống, chỉ là nghe, Trịnh Nhân cũng đã say. Cộng thêm ngồi xe qua núi choáng váng, Trịnh Nhân có một loại rất chân thật men say. Rất nhanh, từng đạo thuần chánh nước Nga hương vị bữa tiệc lớn đi lên. Mấy chai tử rượu vodka vậy đặt ở trên bàn rượu. Lão bản, nói chuyện đi, Tô Vân và Rudolf G. Wagner giáo sư đồng thời nói đến. Trịnh Nhân gãi đầu một cái, muốn một chai nước lọc, rót vô ly, xem màu sắc và rượu vodka giống nhau. Đầu tiên, chúc mừng chúng ta ngày hôm nay giải phẫu livestream thành công. Trịnh Nhân giơ ly lên, cố gắng mỉm cười, nói đến, tiếp theo, để cho chúng ta tiếp tục cố gắng, tranh thủ 9 tháng 10. Chúng ta có thể ngồi ở Thụy Điển Stockholm trong phòng ăn chúc mừng. Nhất định, Rudolf G. Wagner giáo sư giơ cao ly rượu, và Trịnh Nhân đụng một cái, một chút đều không lừa tình à lão bản. Tô Vân nói, nhưng là hắn vậy cầm ly rượu lên, và Trịnh Nhân đụng một cái, lừa tình loại chuyện này mà. Trịnh Nhân sẽ không, hắn am hiểu, là làm gì, mà không phải là nói. Tô Vân cầm ly rượu thu hồi lại, nhắm mắt lại, sâu đậm ngửi một chút, uống trước, trước phải văn, cùng cái này cổ tử rượu cồn mùi vị tràn ngập miệng đầy cái mũi sau đó. Lại uống một hớp, lúc uống rượu, đừng nóng, một hớp ngăn ở cổ họng vị trí, đầy đủ cảm thụ vị cay, cùng 1-5 giây sau một hớp nuốt xuống, Trịnh Nhân lẳng lặng nhìn Tô Vân làm ra vẻ. Rượu cồn thuần, cùng với cay giống như là lửa cháy cảm giác, sẽ để cho ta có một loại ảo giác. Vô luận lúc nào chỗ nào cũng giống như là ngày 10 tháng 12 giải Nobel ban thưởng hiện trường. Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, hoan hô ta tên chữ. Hàng này thật là liền nằm mộng cũng nhớ cầm giải Nobel. Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân hẳn đi làm cơ sở công việc nghiên cứu. Tới làm lâm sàng. Thật là mù mắt giấc mộng của hắn muốn. Đơn giản đọc diễn văn xong, Tô Vân không kịp đợi và Rudolf G. Wagner giáo sư thường duyệt uống. Trịnh Nhân ăn một miếng tương trứng cá, nước biển giống vậy vị mặn bỗng nhiên ở đầu lưỡi lên ngạc nổ mang tới đặc thù giác quan lên thể nghiệm. Trịnh Nhân cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Có chút giống như khi còn bé những thứ khác bạn học ăn nhảy nhảy kẹo. Trịnh Nhân lần đầu tiên ăn nhảy nhảy kẹo, giật mình, kém không nhiều chính là cái này cảm thụ. Chẳng qua là tương trứng cá chỉ biết nhảy một chút, ở trong cổ họng lưu lại nồng nặc bên trong biển nước biển hàm tinh mùi vị. Trịnh Nhân, ăn được chiều sao? Tạ y nhân cái miệng nhỏ vểnh tương trứng cá. Cảm thụ vậy cổ mặn tươi mới mùi vị, gặp Trịnh Nhân thần sắc vẫn là rất không đúng. Liền hỏi đến, khá tốt, vật này vậy ăn không no à? Trịnh Nhân nói, cái gọi là nhai ngấu nghiến mẫu đơn. Chính là như vậy, Trịnh Nhân ở khổ não trước. Tạ Y Nhân cười hắc hắc, cầm mấy thứ đồ trộn chung, bưng cái đĩa thả vào Trịnh Nhân mép. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại đem đồ vật ăn tiếp. Lão bản, lối ăn này, nếu là lắp thêm một hớp rượu vodka, vậy cũng mới kêu món ăn ngon. Tô Vân nói, Trịnh Nhân cẩn thận thưởng thức. Tiểu Y Nhân làm ra sản phẩm, Trịnh Nhân cũng không dám tùy tiện lừa bịp một chút liền xong chuyện. Bất quá càng nhai, mùi vị càng tiên liệt, nhất là vậy cổ từ nước biển mùi tanh, dẫn phát Trịnh Nhân lớn hơn khó chịu. Buổi chiều, liền đặc biệt không nên đi ngồi xe qua núi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, bây giờ bỏ mặc thấy cái gì, cũng cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Trịnh Nhân nhắm mắt lại đang thưởng thức, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai truyền tới. Ông chủ Trịnh, thật là tấu xào, ngài cũng ở nơi này. Ừ, Trịnh Nhân mở mắt ra, là Lâm Kiều Kiều, Lâm tỷ, ngài vậy tới dùng cơm à? Nhưng mà đúng dịp, Trịnh Nhân cười đứng lên, và Lâm Kiều Kiều chào hỏi. Lâm Kiều Kiều liếc mắt một cái, gặp trên bàn để 7-8 bình rượu vodka, bên cạnh bàn còn có rất nhiều chai không, liền lập tức bỏ đi một hồi tới mời rượu ý niệm. Thật nếu là tới mời rượu, bị ấn vào nơi này uống một chai rượu vodka, tối nay coi như là đừng muốn về nhà. Đây không phải là có người bạn tới đế đô, tối nay ăn chung phần cơm, bạn già nặng, vừa nói. Lâm Kiều Kiều bỗng nhiên ngẩn ra. Vậy ngài bận bịu, ngày khác mời ngài ăn cơm mà. Trịnh Nhân không phải rất thoải mái, liền qua loa một câu lấy lệ. Ông chủ Trịnh, ngài nơi này bận rộn không? Lâm Kiều Kiều có chút ngại quá, bắt đầu nói chuyện còn có chút chậm, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Nhưng rất nhanh liền tiến vào chính nàng tiết tấu, cười khanh khách nhìn Trịnh Nhân. Lâm Kiều Kiều khôi phục bình thường, nói, ta một người bạn nhà tức phụ, ngay khi chẩn đoán chứng chán ăn, làm sao chữa cũng không thấy khá, ông chủ Trịnh giúp trưởng một mắt. Ô, Trịnh Nhân lập tức hứng thú, ngồi xe qua núi đưa đến cảm giác khó chịu vậy giảm bớt rất nhiều hơn. Bản thân liền không muốn ăn cơm, lão Mạc tương trứng cá ăn Tô Vân và giáo sư khen không dứt miệng. Nhưng mà Trịnh Nhân nhưng một chút đều thích không lên đây. Đi xem người bệnh, tựa hồ cũng là một cái so sánh tốt giết thời gian phương thức. Hy vọng không phải thông thường bệnh ca, tốt nhất là có thể suy nghĩ một chút, phân tán sự chú ý mới được. Các người ăn trước, ta và Lâm tỷ đi xem. Trịnh Nhân nói, đi, vậy không uống rượu. Lão bản ngươi có biết hay không, ngươi ngồi ở chỗ này rất ảnh hưởng bầu không khí. Tô Vân thuận miệng oán hận liền một câu. Lâm Kiều Kiều che miệng cười một tiếng. Nàng đã sớm biết đây đối với hợp tác giữa phương thức nói chuyện. Thấy có lạ hay không? Trịnh Nhân nhẹ nhàng cầm Tạ Y Nhân tay, ôn nhu nói, ta đi ra ngoài một chút. Ừ, sớm một chút trở về. Tạ Y Nhân nói, được. Trịnh Nhân đứng lên, đi theo Lâm Kiều Kiều đi tận cùng bên trong một gian phòng riêng. Ông chủ Trịnh, gần đây công tác còn thuận lợi sao? Vừa đi, Lâm Kiều Kiều một bên hỏi. Khá tốt, các đồng nghiệp và các vị lão sư cũng rất giúp. Trịnh Nhân cười nói, Lâm Kiều Kiều đáy lòng có chút kinh ngạc. Giống như là Trịnh Nhân loại này trên xuống tới, không chịu lật đổ là không thể nào tích. Nhưng mà Trịnh Nhân như thế nói, nghe vậy không giống như là nói láo. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Lâm Kiều Kiều thư thái, phổ thông tiêu chuẩn, bị gây khó khăn hà trách, là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng là Trịnh Nhân loại nước này bình, đó là mãnh long quá giang, còn sẽ để ý những người khác gây khó khăn. Muốn gây khó khăn ông chủ Trịnh, vậy được có bản lãnh đó mới được. Làm trò đùa, người và người thật là không giống nhau. Lâm Kiều Kiều cảm khái một câu.